Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khả Hân ngẩn người, mờ mịt hỏi, "Thư nào?" Cô ta nói, "Tôi viết thư cho cô ta à?" "Không có mà. Tôi chỉ đưa cô ta hai bức ảnh, nói trong vòng một tuần cô ta phải đứng ra làm sáng tỏ lời đồn giúp tôi. Nếu không sẽ nói cho mọi người biết cô ta luôn diễn kịch trước mặt mọi người. Hơn nữa, tôi chỉ định UHIEP cô ta mà thôi. Sao có thể dán ảnh chụp khắp trường? Nếu không để cha tôi biết, chắc chắn sẽ bị phạt." Cô ta nhìn thẳng vào mắt Cố Tuấn Phi, ấm ức bĩu môi. Bây giờ cô ta cố ý để cậu biết rồi. Ngay cả lợi thế để UHIEP cô ta cũng không còn. Cô ta càng không chịu đứng ra làm sáng tỏ giúp tôi. Nhìn dáng vẻ này của đối phương, nhất thời Cố Tuấn Phi không phân biệt được ai đang nói dối. Nếu là như vậy, xem ra Tô Nhuyễn cũng có hiểm nghi tự biên tự diễn. Bạch Khả Hân ấm ức nhìn Cố Tuấn Phi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu báo thù giúp tôi. Nhưng sao tôi thấy hình như sức hút của cậu không có tác dụng thế? Lâu như vậy rồi, có phải cô ta vẫn không thèm để ý đến cậu không? Sao Cố Tuấn Phi có thể thừa nhận? Anh ta cười nhạt một tiếng. Ai bảo thế? Cứ chờ xem, đảm bảo khiến cô ta phải xin lỗi cậu. Bạch Khả Hân nói, có cần tôi nghĩ cách giúp không? Con gái chúng tôi hiểu nhau hơn. Cố Tuấn Phi làm ra dáng vẻ rửa tay lắng nghe. Đúng là Tô Nhuyễn kia hơi khó theo đuổi. Bạch Khả Hân cười nói, nhắc cậu một câu, còn nhớ Ngưu Tuấn làm thế nào mới theo đuổi được Minh Kiều Kiều không? Cố Tuấn Phi ngừng cắn kẹo que, lộ ra vẻ mặt suy tư. Bạch Khả Hân cười nói, nữ sinh rất khó kháng cự trước hành động lãng mạn, đặc biệt là thổ lộ trước công chúng. Thấy hình như anh ta đã nghe lọt tai, Bạch Khả Hân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Cố Tuấn Phi mở miệng, Khả Hân, số ảnh chụp và phim kia không dùng đến nữa, thì để lại chỗ tôi đi. Đáy mắt Bạch Khả Hân trở nên âm trầm. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh tay móc ra một phong bì thật dày từ trong túi sách. Ừ, đều ở đây. Cô ta ra vẻ tức giận, nói, cậu nghi ngờ tôi thật à? Không phải cậu thật lòng thích cô ta rồi chứ? Vân Chi thấy đối phương hành động lưu loát như vậy, Cố Tuấn Phi cảm thấy có thể là mình nghĩ nhiều rồi. Ngược lại hơi xấu hổ, cậu nghĩ nhiều rồi, yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ thuyết phục cô ấy đứng ra làm sáng tỏ giúp cậu. Lại không trả lời câu hỏi có phải đã thật lòng thích Tô Nhuyễn hay không. Ra khỏi văn phòng, sắc mặt Bạch Khả Hân hoàn toàn sa sầm xuống. Nhưng nghĩ lại thì Cố Tuấn Phi thật lòng thích Tô Nhuyễn càng tốt. Cô ta cười mỉa một tiếng, lại giở trò cũ viết thư tố cáo gửi tới quân khu. Bắt đầu mong ngày cuối tuần mau đến. Tô Nhuyễn, để xem đến lúc đó cô còn đắc ý thế nào. Cuối cùng chủ nhật đám người lòng mang ý xấu mong chờ cũng đến. Sáng sớm, Tô Nhuyễn thức dậy rửa mặt chải đầu trang điểm. Hôm nay các khoa sẽ đăng ký tiết mục khoa mình, cũng tiến hành diễn thử. Cô làm người dẫn chương trình phải đi theo đàn anh đàn chị khóa trên. Cùng nhau điều phối các tiết mục trong chương trình. Sinh viên tham gia tiệc tối nguyên đán đều phải tập trung ở giảng đường nhỏ trong trường học. Mở họp, trong ký túc xá, ngoài Tô Nhuyễn, còn có Triệu Yến Yến được lựa chọn vào tiết mục khiêu vũ. Hai người vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Trương Thi Thi cũng ra ngoài từ ô ong đối diện. Đối phương ăn mặc trang điểm khác hẳn ngày thường, áo trắng với quần ống rộng, gọn gàng lịch sự, môi tô son đỏ. Khí phách hiên ngang, hùng dũng như sắp đi tham gia cuộc chiến nào đó. Nhìn thấy Tô Nhuyễn, sắc mặt cô ta lộ vẻ cổ quái, như buồn cười, lại như thương hại. Cuối cùng ưỡn N, G, Ư, C ngẩng đầu đắc ý mang theo cảm giác đã giải hận. Đi trước, Triệu Yến Yến nghi hoặc nhìn cô ta. Cô ta lỡ uống nhầm thuốc gì thế? người dẫn chương trình không cạnh tranh được. Hôm nay cũng không có tiết mục của cô ta. Cô ta ăn mặc như vậy làm gì? Tô Nguyễn híp mắt nhìn theo bóng dáng đối phương. Đã đoán ra được người chịu tội thay Bạch Khả Hân tìm là ai. Vừa ra khỏi ký túc xá đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới. Triệu Yến Yến không khỏi hưng phấn. Tớ biết ngay hôm nay nhất định cậu có thể kinh diễm tứ phương mà. Nhìn xem, hiệu quả kinh khủng chưa? Vì phải dẫn chương trình. Hôm nay Tô Nguyễn ăn mặc trang điểm rất tinh xảo. Tóc tết xương cá duyên dáng. Áo len cánh rơi màu kaki. Kết hợp chân váy nâu sọc kẻ. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió màu xám đậm. Vừa thời thượng vừa bắt mắt. Trước khi ra cửa đã khiến bạn cùng phòng kinh diễm một lần. Hiện tại đi bên cạnh cô hưởng thụ ánh mắt của người qua đường. Triệu Yến Yến có cảm giác cùng chung vinh dự. Có điều không lâu sau, hình như Triệu Yến Yến đã nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Tuy rằng hôm nay cậu xinh thật đấy, nhưng hình như ánh mắt bọn họ không thích hợp lắm. Sao không chỉ kinh diễm và hâm mộ? Trong ánh mắt còn nhiều thêm vài phần trào phúng và khinh thường nhỉ. Bọn họ đang làm gì thế? Rất nhanh cô ấy đã để ý thấy có không ít người đang vây xung quanh bảng thông báo trong ký túc xá. Trên mặt đa số bạn học đều lộ vẻ nghi ngờ và biểu cảm bĩu môi khinh thường. Bản thân Triệu Yến Yến chính là người cực kỳ thích xem náo nhiệt. Cô ấy lập tức kéo Tô Nguyễn đến gần. Hai người vừa đến nơi, các bạn học đang đứng vây xem đều quay đầu lại, tự giác tránh đường, ánh mắt khác lạ dừng trên người Tô Nguyễn. Chính là cô ta à, vẻ ngoài xinh đẹp thật đấy. Trông gọn gàng lịch sự như vậy, đúng là không nhìn ra được. Chậc chậc, đóng kịch giỏi thật, cách chương.